Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 725, Vu sư tư chất. Hai ngày sau, trải qua mấy ngày chuẩn bị, Tinh Hồng Học viện các vu sư, rốt cục bắt đầu phạm vi lớn tiến vào chiếm giữ Kamen thế giới. Kamen thế giới cái tên này, không phải Vương Húc lấy được. Mà là vị kia cấp 3 vu sư Grid, vì cái này thế giới chuẩn bị tên mới. Từ cái tên này liền có thể nhìn ra, Kamen đến cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Bà đế cũng xác nhận điểm này. Nàng vụng trộm nói cho Vương Húc, Kamen đã bị liệt là đỉnh cấp tư chất. Chỉ cần tiến về Tinh Hồng Học viện, liền có thể trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử. Tinh Hồng Học viện viện trưởng là một vị uy tín lâu năm tứ giai đại vu sư. Hắn thống lĩnh Tinh Hồng Vu sư học viện, môn hạ chỉ là tứ giai vu sư liền bồi dưỡng được hai vị, lại thêm hai vị ngoại xính tứ giai đại vu sư, một cái Tinh Hồng học viện liền có 5 vị tứ giai cường giả. Phải biết, chính là Vương Húc đi qua Marvel phim thế giới, trên địa cầu cũng chỉ có cổ nhất pháp sư là tứ giai cường giả. Có thể nghĩ Tinh Hồng Vu sư học viện cường đại, mà Tinh Hồng Vu sư học viện chỉ là vu sư thế giới ngàn vạn trong học viện một cái mà thôi. Chớ đẩy, xếp hàng sẽ không sao. Hướng phía trước chen cái gì? Lão nhân gia, ngài bao nhiêu tuổi, làm sao còn tới tham gia tư chất khảo thí? 85, như thế lớn số tuổi, về nhà thăm hài tử được. Tới này xem náo nhiệt gì? Ngươi người trẻ tuổi này, làm sao nói đâu, bên kia còn có cái 92 đây này. Theo đóng giữ người đến, mỗi tòa thành thị bên trong đều dựng lên khảo thí thủy tinh, không cần bỏ ra một phân tiền, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, là già hay trẻ, tất cả đều có thể tới thành thị quảng trường tiến hành khảo thí. Tinh thần lực 0.8, đào thải, kế tiếp. Tinh thần lực 1.1, đào thải, kế tiếp, tinh thần lực 0.4, huy, đồ đần cũng đừng đưa tới đi, đào thải, kế tiếp. Vu sư tư chất khảo thí phương thức rất đơn giản, đó chính là khảo thí một người tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, tăng trưởng ma lực khó khăn, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Không phải vĩnh viễn không có trở thành chính thức vu sư khả năng. Người bình thường tinh thần lực vì một điểm, muốn trở thành vu sư, tối thiểu muốn tại 3 điểm trở lên, cũng chính là lực lượng tinh thần vượt qua thường nhân 3 lần. Cái này cũng không dễ dàng. Tinh thần lực cao người phi thường thưa thớt. Bình thường người, phần lớn tại 1 điểm trên dưới bồi hồi. Trời sinh đạt tới 3 điểm trở lên người vạn người không được một. Vương Húc đứng ở trong đám người xếp hàng. Hắn đã đẩy một buổi sáng. Từ khảo thí thủy tinh trước mặt tối thiểu trôi qua 20 mấy vạn người. Mà được tuyển chọn chỉ có 2 cái. Một cái trung niên đại thúc. Tinh thần lực 3.1. Nghe nói tựa như là vị bác sĩ. Còn có vị đeo kính thiếu nữ. Tinh thần lực 3.4. Tựa như là cái nào đó phú hào nữ nhi. 20 mấy vạn người, liền có 2 cái có vu sư tư chất người, cũng đều là sát phân số qua quan, có thể nghĩ xuất hiện vu sư độ khó. Bất quá, Vương Húc lại không quá lo lắng, bởi vì hắn dù sao cũng là nhị giai, sắp đến tam giai võ giả. Võ giả con đường giảng cứu tinh khí thần, thần chi một chữ chính là tinh thần. Hắn dạng này một vị nhanh đến tam giai võ giả, sẽ bị tinh thần lực khảo thí quét xuống khả năng rất nhỏ. Đây chính là khảo thí thạch sao? Nhìn xem bị đặt ở trên bàn, chia làm 10 cách khắc độ, mặc người vuốt ve màu trắng tảng đá. Vương Húc trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Một cái, hai cái, ba cái, xếp tại trước mặt 10 mấy người. Rất nhanh từ màu trắng tảng đá đi về trước trôi qua. Dù là có người không cam lòng sờ 2 lần, tảng đá y nguyên bất vi sở động. tinh thần lực cao nhất một nhân tài 1.8. Hiển nhiên không đạt được 3.0 tiêu chuẩn. Kẻ thất bại một cái tiếp theo một cái. Người thành công không có mấy. Phụ trách khảo nghiệm vu sư. Buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế. Mặc cho khôi lỗi duy trì trật tự. Đem để tay tại khảo thí trên đá. Khảo thí mặt đá trước. Đứng hai cỗ luyện kim khôi lỗi. Tự mô tự giảng cùng Vương Húc nói. Vương Húc nghe tiếng sau cũng không do dự. Đem để tay tại khảo thí trên đá. Một ô, hai ô vuông, ba cách. Trên tảng đá khắc độ một chút xíu lên cao. Đột phá ba cách về sau. Ngồi trên ghế vu sư đứng lên. Lại một cái tinh thần lực 3 điểm trở lên. Ân, cũng không tệ lắm. 26 vạn người bên trong xuất hiện 3 cái hợp cách. 1/100.000 trình độ. Cũng coi như nói còn nghe được. Phụ trách khảo nghiệm vu sư. Là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn còn có chút hài lòng. 5 cách. 6. 7 cách. Khảo thí trên đá khắc độ còn tại chướng. Trung niên nhân nói chuyện công phu này. Liền đã tăng tới thứ 7 cách. Nhìn thấy biến hóa này, trung niên nhân sắc mặt vui mừng, gật đầu nói, không sai, tối thiểu có trung đẳng trung cấp thiên phú, người tại cái này giữa kỳ xem như thiên tài, có được dạng này thiên phú người, các người thế giới sẽ không vượt qua 10 cái, tinh thần lực khắc độ, lên cao đến 7 điểm về sau, hướng lên thăng biên độ bắt đầu chậm lại, tại Vương Húc ánh mắt hạ. Khắc độ chật vật bò lên trên thứ 8 cách, lại lấy tốc độ như rùa hướng về thứ 9 cách rảo bước tiến lên. Ở đây muốn nói một chút, vu sư thiên phú từ 3 đốt lên bước, 3, 4.5 vì cấp thấp thiên phú, 6, 7, 8 vì trung cấp thiên phú, 9, 10, 11 là cao cấp thiên phú, nếu như nói 3-1-5 điểm thiên phú. Tiểu thành tỷ lệ trở thành vu sư học đồ, tỷ lệ nhất định trở thành chính thức vu sư. Như vậy 6-1-8 điểm thiên phú, liền có tiểu thành tỷ lệ trở thành chính thức vu sư. Tỷ lệ nhất định trở thành tứ giai đại vu sư. Về phần ban đầu tinh thần độ, 9, 10, 11 điểm cao cấp thiên phú, thì được xưng là đại vu sư hạt giống. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc. Bọn hắn trở thành đại vu sư tỷ lệ, không sai biệt lắm cùng cấp thấp thiên phú người, trở thành chính thức vu sư tỷ lệ đồng dạng, ngày sau có xung kích chân linh vu sư khả năng. Đương nhiên, đại vu sư hạt giống rất hiếm thấy, tỷ lệ sống sót cũng không cao, thế nhưng là cái này cũng ngăn không được mọi người đối đại vu sư hạt giống tôn sùng. Bình thường đại vu sư hạt giống chỉ cần xuất hiện, liền có thể bái đại vu sư vi sư, địa vị cùng phổ thông học đồ không thể so sánh nổi. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể tiến về cao cấp hơn học viện, trở thành chân linh vu sư đệ tử. Thất giai, chân linh vu sư, Vương Húc trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Thiên phú tốt, là bất luận cái gì thế giới bên trong nước cờ đầu. Chỉ bất quá. Vương Húc mặc dù tự tin tinh thần lực của hắn sẽ không quá thấp. Thế nhưng là có thể hay không vượt qua 9 điểm nan quan nhưng không có lòng tin. Bởi vì đến thứ 8 cách về sau, tinh thần lực của hắn cơ bản hướng tới ổn định, lên cao tình thế phi thường gian nan. 8, 7, 8, 8, 8, 9, liền cùng mau dừng lại lớn bàn quay đồng dạng. Tinh thần lực khắc độ lơ lửng tại 8, 9 phía trên, tựa như đã mất đi hướng lên lực lượng, mà liền tại Vương Húc coi là, mình đem dừng bước trung đẳng thượng cấp thiên phú lúc, dừng lại khắc độ lại hướng lên nhảy một cái, 9, 0, cao cấp thiên phú, không giống với thiên phú lên cao đến 7 điểm lúc kinh hỉ. Lúc này trung niên nhân, trên mặt biểu lộ đã là làm kinh sợ. Đây chính là cao cấp thiên phú. Tiểu thế giới có thể ra có được cao cấp thiên phú người. Thế nhưng là phi thường hiếm thấy sự tình. Tỷ như nói tinh hồng vu sư học viện, hạ hạt 130 cái tiểu thế giới, 3 cái trung cấp thế giới, có cao cấp thiên phú học viên, cũng bất quá một tay số lượng. Những người này, cơ vu sư thế giới, hoặc là hạ hạt trung cấp thế giới, tinh hồng vu sư học viện trong lịch sử, duy nhất từ tiểu thế giới bên trong ra cao cấp thiên phú người, là tinh hồng vu sư học viện viện trưởng. 9.0. Chật vật lên cao đến cao cấp thiên phú. Vương Húc tinh thần lực triệt để bất động. Giờ này khắc này, hắn nghĩ không phải mình thu được cao cấp thiên phú, mà là nghĩ đến Carmen cùng lão Bailey. Carmen, mắc cấp cao cấp thiên phú, vu sư thế giới nhân vật chính. Ban đầu tinh thần lực 11 điểm, chú định đại vu sư hậu bị dịch, trở thành chân linh vu sư khả năng phi thường cao. Lão Bailey, sơ cấp cao cấp thiên phú, vu sư thế giới vai phụ, bắt đầu tinh thần lực 9.1 điểm, trở thành đại vu sư cơ bản không thành vấn đề. Lại tính đến vai phụ thân phận, chính là chân linh vu sư cũng không phải không thể nghĩ một hồi. Mặc dù so ra kém nhân vật chính, nhưng không có bị vai phụ kéo ra quá xa, cũng xem là không tệ. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, so ra kém Carmen rất bình thường. Dù sao nhân vật chính không phải ai đều có thể so. Hắn bình phán tiêu chuẩn là lão Bailey cái này vai phụ, chỉ có không bị lão Bailey kéo quá xa, hắn mới có được lũng trông thục khả năng. Tiểu huynh đệ, ta là cao cấp vu sư học đồ Abigail, lấy thiên phú của ngươi tiến về vu sư thế giới 10 phần chắc 9. Bên kia không giống với nơi này, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Nhìn thấy Vương Húc thiên phú đạt đến cao cấp tư chất tiêu chuẩn, Abigail lập tức liền nhiệt tình. Không, không thể nói nhiệt tình, hẳn là có chút nịnh nọt. Tại Vương Húc trước đó còn xuất hiện 2 vị sơ cấp tư chất người, cho tới chưa Abigail đều để 2 người đứng ở phía sau, đừng nói ghế, ngay cả nước bọt đều không cho uống qua. Không hề nghi ngờ hắn cũng không phải là một cái nhiệt tình người. Hiện tại, thái độ của hắn nhiệt tình như vậy, để Vương Húc minh bạch vu sư thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, đồng thời cũng đối kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn câu nói này càng có cảm xúc. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại sao là thích giả mà không phải cường giả? Bởi vì cường giả cũng có thể sẽ chết, mà thích ứng xã hội này, kẻ yếu lại có thể sống sót. Hiển nhiên, Abigail chính là như vậy một vị thích giả. Hắn có lẽ không mạnh, lại biết như thế nào đi thích ứng. So không có bản lãnh còn thích gọi dầm dĩ người mạnh hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?